Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3044, cách cục 2, góc truyện audio.com. Dù sao hải ngoại tông môn ngoại trừ Thiên Tiệm Nhai ra, lực lượng chủ yếu cũng chia làm Thiên Địa Song Minh. Thiên Minh có ý định ở đại lục phân tranh, nhưng nắm trong tay Tiểu Hồng cùng Đế Dạ. Địa Minh tôn giả là Công Dương Chính Kỳ, người này tâm cơ sâu, thủ đoạn lăng lệ, cũng là người nổi bật đương đại. Thương Minh hiện tại như thế nào? Lý Vân Tiêu hỏi, trước đây từ hải ngoại trở về, Vạn Nhất Thiên lấy được nhiều lực lượng hải ngoại hỗ trợ, đủ để chống lại Đinh Sơn. Khúc Hồng Nhan nói, Thương Minh đích xác xảy ra biến đổi lớn, Vạn Nhất Thiên đột nhiên kiêu ngạo, cùng Đinh Sơn đại chiến mấy lần đều chiếm thượng phong, tựa hồ Đinh Sơn lấy được lực lượng nào đó hỗ trợ, hiện tại cùng Vạn Nhất Thiên hình thành thế cục Nam Bắc đối lập, mỗi bên chiếm nửa Giang Sơn. Một phương lực lượng nào đó, Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Có thể duy trì hắn chống lại Vạn Nhất Thiên tuyệt không phải là tiểu lực lượng nha. Hắn hết sức rõ ràng lực lượng trong tay Vạn Nhất Thiên mạnh bao nhiêu, mặc dù không bền chắc nhưng đủ để đặt ngang tất cả lực lượng trừ hai thánh địa. Khúc Hồng Nhan nói, hiện nay còn không có thể xác định nhưng hơn phân nửa là thánh vực. Hiện tại thánh vực đối với thiên hạ trường khống suy nhược hơn nữa vì Thanh cùng Công Dương Chính Kỳ đều cải tạo binh khí giết chóc cần cung cấp đại lượng tài nguyên, Đinh Sơn vừa lúc cùng bọn chúng một cuộc. Lý Vân Tiêu nói, Đinh Sơn này tâm cơ quá sâu, lực lượng cường đại ủng hộ Vạn Nhất Thiên không thể nhất cử đánh tan hắn, sợ là khí số của Vạn Nhất Thiên đã hết. Bởi vì lực lượng trong tay hắn kéo càng lâu lại càng tan rã cần trả giá cũng càng cao, hướng đi của Thương Minh ta kỳ thực càng thêm xem trọng Đinh Sơn, nhưng tuyệt không có thể cùng Đinh Sơn hợp tác. Lực lượng của chúng ta cũng không có thể hao tổn ở Thương Minh nội đấu, vậy liền chờ bọn hắn phân ra thắng bại, lại tìm Vạn Nhất Thiên nói chuyện liên minh đi. Khúc Hồng Nhan nói, ta cũng đang có ý đó, hiện tại Vạn Nhất Thiên hăng hái, sợ là tư thái rất cao, không dễ dàng kết minh. Mặc dù có minh ước cũng sẽ yêu cầu chúng ta tham dự Thương Minh nội đấu. Hiện tại mặc dù Tinh Nguyệt Trai cùng Kim Tiền Bang trên danh nghĩa thần phục Đinh Sơn, nhưng kỳ thực vẫn đang xem chừng, chúng ta có khả năng trước lôi kéo Kim Tiền Bang tới. Ở dưới thế cục Thương Minh bây giờ Kim Tiền Bang nhất định sẽ rất thích ý cùng chúng ta kết minh. Lý Vân Tiêu nói, mặc dù là trong thánh vực cùng hóa thần hải cũng không phải toàn là địch nhân, ở trong loạn thế tất cả thế lực cầu tự vệ chúng ta đều có thể lôi kéo tới ôm đoàn sưởi ấm. Nếu cách cục có thể thành tất nhiên thiên hạ quy tâm, đến lúc đó đủ để diệt yêu phong ma. Hắn đầu tiên nghĩ đến Viên Cao Hàn, nhất định sẽ cùng mình đứng một bên, như vậy Thiên Chiếu Tử cũng rất có thể sẽ kết minh đến, trong hóa thần hải có không ít trưởng lão có thể thử mượn hơi. Khúc Hồng Nhan nói, đúng là như vậy, chúng ta có nên đi thiên lĩnh một chuyến cùng vị mỹ nhân nhi kia thương nghị việc này hay không? Da đầu của Lý Vân Tiêu có chút tê dại, chẳng biết hai người gặp mặt sẽ có kết quả gì phát sinh, nhưng vẫn nhắm mắt nói. Liên minh đã lấy thần tiêu cung cùng thiên lĩnh long ra làm căn cơ, vậy sẽ phải gặp mặt nói chuyện. Khúc Hồng Nhan nói, hảo ta đi an bài một chút, hiện tại đi liền. Hai người đều là loại lưu loát, Khúc Hồng Nhan lập tức triệu tập tất cả. Góc truyện audio.com. Trưởng lão đến, đơn giản nói việc thành lập liên minh một chút. Tất cả trưởng lão đều khiếp sợ, nhưng không có người phản đối. Dù sao hiện tại hai thánh địa rối loạn, bảy đại tông môn xảy ra biến đổi lớn, lúc này thần tiêu cung xuất sơn, nếu có thể tìm được thế lực khác kết minh cũng coi như là một chuyện tốt. Lạc Xuân Nhu nhớ tới khối thiên tiệm lệnh kia, không chỉ không có phản đối, trái lại là người thứ nhất mở miệng hỗ trợ, để cho các trưởng lão khác mở rộng tầm mắt. Hiện tại Khúc Hồng Nhan vẫn chưa đem thiên tiệm lệnh cho nàng, nhưng mà úp úp mờ mờ như vậy mới có thể tạm thời khống chế Lạc Xuân Nhu. Lạc Xuân Nhu nói, những đại phái kết minh cần cung chủ tự thân xuất mã, về phần các loại tiểu thế lực khác để chư vị trưởng lão đi làm a. Khúc Hồng Nhan nói, Xuân Nhu trưởng lão vẫn phụ trách mọi việc trong cung, xử lý ngay ngắn rõ ràng, bản cung hết sức yên tâm, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, làm phiền chư vị trưởng lão rồi. Ngày hôm sau, Khúc Hồng Nhan liền mở truyền tống trận đi thông long ra cùng Lý Vân Tiêu tiêu thất ở trên thần tiêu cung. Mấy canh giờ sau, phạm vi địa giới thiên lĩnh long ra, hai người từ trong hư không đi ra công nhận phương hướng, liền bay nhanh đi. Chỉ chốc lát thời gian, hai người đều ngừng lại có chút kinh ngạc nhìn phía dưới. Ở phạm vi mấy ngàn dặm thiên lĩnh toàn bộ ao đầm cùng núi non còn có một chút đất hoang, vốn là linh sơn đại xuyên tầm bổ yêu thú, có chút yêu thú cường đại hoạt động cũng bình thường. Nhưng lúc này số lớn yêu thú thành triều, hướng thiên lĩnh chạy đi, hơn nữa không ngừng có yêu thú mới gia nhập tràng diện đồ sộ trong đó còn có cửu giai yêu thú cường đại. Chuyện gì xảy ra? Khúc Hồng Nhan ngạc nhiên nói. Đích xác có chút kỳ quái, chúng ta đến phía trước xem a. Không chỉ có tàu thú phi nhanh còn có số lớn phi cầm ở trên không trung bay lượn nhưng mà độ cao phi hành không cao. Thân ảnh hai người lóe lên, hóa thành hồng quang, như thải hồng lăng không mà đi. trong sát na liền bay ra mấy trăm dặm, cảnh tượng phía trước càng làm bọn hắn thất kinh. Trong mây, thiên lĩnh liền ở phía xa có thể thấy được, mà trong trăm dặm bốn phía, rậm rạp chằng chịt đều là yêu thú, chừng hơn 10 vạn con, chỉ là tràng diện liền làm ra đầu tê dại, miễn bàn yêu khí ngập trời, trực tiếp xông lên Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, yêu thú vây công thiên lĩnh, cái này, tại sao có thể như vậy? Khúc Hồng Nhan cũng là hoa dung thất sắc, loại tràng diện này mặc kệ người nào thấy cũng sẽ sợ. Kết giới phòng ngự của thiên lĩnh từ lâu mở đến cực hạn, đem tất cả yêu thú ngăn ở bên ngoài, nhưng dưới công kích không ngừng, không gian kết giới hoảng động, sợ là khó tồn tại lâu. Lý Vân Tiêu tỉ mỉ nhìn lại, những yêu thú này đủ loại, còn có nhiều loại không nhận biết cũng ở bên trong, tựa hồ có tổ chức vọt tới, không ít đê giai trực tiếp bị đạp chết. Hả, hắn đột nhiên sừng sốt một chút, đồng tử co lại, ở trong đàn yêu thú kia, địa phương cách thiên lĩnh hơn 10 dặm, lại có vài tên nhân loại kết trận, đang cùng yêu thú chiến đấu. Đồng thời trong những người kia có một vị hắn vẫn nhận thức. Những yêu thú kia tựa hồ không có ý cùng bọn chúng tranh đấu, đại thể là thời điểm đi ngang qua tiện thể công kích vài cái, bằng không mấy người kia sớm bị đạp thành thịt nát, nhưng dù vậy cũng đã nỏ mạnh hết đà, chống đỡ không được bao lâu. Lần này thực sự, gocchuyenaudio.com, phải chết ở nơi đây a, thân là võ giả chết trong tay yêu thú, thực sự là không cam lòng. Cách chương.